Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 245, trăm năm mưu đồ. Góc truyện audio.com. Thân phận của Vô Giới Hòa Thượng kỳ thật cho tới nay Lý Huyền Tông liền là hơi nghi hoặc một chút. Hắn xuất thân Tây Thánh Sa Châu, kết quả lại đi theo sư phụ tới Đông Hành Linh Châu thành lập chùa miếu truyền đạo. Đồng thời Vô Giới Hòa Thượng một thân sở học có thể đều không phải là phàm tục công pháp. Đây cũng không phải là bình thường Phật môn chùa miếu chỗ có thể có được. Lý Huyền Tông lúc này được nghe Vô Giới Hòa Thượng nhận ra cái này người. Hắn không khỏi nhíu lông mày nói. Như thế nói đến, kỳ thật ngươi một thân sở học đều là Vô Lượng Thiền Viện truyền thụ. Vô Giới Hòa Thượng thở dài nói. Thấy Vô Lượng Thiền Viện những người này, trong nội tâm của ta không sai biệt lắm liền đã có suy đoán. Phật môn mưu đồ Đông Hành Linh Châu tuyệt đối không phải mấy năm gần đây sự tình. Chỉ sợ bố cục đã mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm. Giống ta loại xuất thân này Tây Thánh Sa Châu, tài sản trong sạch cô nhi, tu hành thiên phú tốt liền bị tuyển đi làm vì Phật môn dòng chính hạt giống tới bồi dưỡng. Giống như ta loại thiên phú này không tốt, tiện bí mật xung quân đến Đông Hành Linh Châu đến. Theo một cái tiểu tự miếu bắt đầu thành lập, cắm rễ Đông Hành Linh Châu, làm tiền tiêu. Lần này Vô Lượng Thiền Viện có thể nhanh như vậy liền trưởng khống Đông Hành Linh Châu địa vực. Cùng bọn hắn những năm gần đây bố cục cũng không quan hệ. Lúc trước tới Đông Hành Linh Châu những cái kia chùa miếu, trong đó chỉ cần có một nửa kiên trì nổi cho tới bây giờ. Bọn hắn đủ khả năng cung cấp tình báo tin tức thậm chí cả một chút trợ lực đều là không cách nào tưởng tượng. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Đều nói Phật môn đám người kia làm việc không thế nào giảng quy củ. Thanh danh không thật là tốt. Nhưng đối phương làm việc lại là kiên cường. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Bực này lòng dạ cũng là cũng đáng được mặt khác đạo thống đi học tập. Vì làm chủ Đông Hành Linh Châu bố cục mấy chục năm thậm chí gần trăm năm. Khả năng lúc trước liền đạo môn đều không nghĩ tới muốn về Trung Nguyên Thần Châu đâu. Bọn hắn vậy mà liền đã bắt đầu bố cục. Chỉ bất quá này Vô Lượng Thiền Viện cũng là nhìn sai rồi. Lại đem ngươi coi như là thiên phú không tốt đệ tử tiện tay cứ như vậy ném tới Đông Hành Linh Châu bên này. Vô Giới Hòa Thượng lúc này đã đi đến Kim Đan Ngũ Biến đỉnh phong. Mặc dù cùng Lý Huyền Tông như thế một cái treo bức là không có cách nào so. Nhưng ở cùng độ tuổi tu sĩ nhân tộc bên trong tuyệt đối xem như cao cấp nhất cái chủng loại kia. Kỳ thật Vô Giới Hòa Thượng cũng không là tốc độ tu luyện nhanh. Mà là hắn một khỏa thiền tâm đã chết. Thậm chí hàng phục tâm ma. Cho nên tại tu hành ở trong tự nhiên có khả năng vứt bỏ phần lớn phiền não. Không cần lo lắng tâm ma xâm lấn các loại. Quảng cáo, có thể nói về mặt tâm cảnh. Cùng độ tuổi không người có thể cùng hắn sánh vai. Tính như vậy, Vô Giới Hòa Thượng cũng có thể nói là một loại khác trình độ bên trên tu luyện thiên tài. Vô Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Ta tính là cái gì thiên tài? Thiên tài chân chính đều tại Vô Lượng Thiền Viện ở trong đây. Bất quá Phật môn bố cục Đông Hành Linh Châu nhiều năm như vậy. Kỳ tâm niệm tàn nhẫn quyết tuyệt cũng là thật. Lúc trước giống như ta đến đây Đông Hành Linh Châu truyền đạo đệ tử Phật môn hẳn là còn có không ít. Trong đó đại bộ phận đều không biết mình mục tiêu. Chỉ là vì cắm rễ Đông Hành Linh Châu. Nhưng kẻ ngoại lai cắm rễ Đông Hành Linh Châu làm sao hắn không dễ. Ở trong đó đoán chừng gần nửa đều sẽ bỏ mình. Mặc dù lúc này hiểu rõ chính mình thân phận chân chính. Nhưng Vô Giới Hòa Thượng đối với Vô Lượng Thiền Viện cùng Phật môn nhưng cũng không có cái gì lòng trung thành. Sớm tại hắn quyết định giết Xích Hà Tiên Tông Hoàng Phủ Tung. Kết quả bị trục xuất sư môn bắt đầu. Hắn cùng Phật môn liền đã không có bất cứ quan hệ nào. Hắn là Hòa Thượng không sai. Nhưng lại cũng không là thuộc về Phật môn nhất mạch hòa thượng. Bây giờ Phật môn có chuẩn bị mà đến. Chúng ta lại nên ứng đối ra sao? Ngao Nhã chau mày dâng lên. Trên mặt mang theo tràn đầy vẻ u sầu. Trước đó ngao nhã trên mặt liền rất ít có thể thấy nụ cười. Khi đó bởi vì trong nội tâm nàng lưng đeo đồ vật nhiều lắm. Mặc dù ngao tranh kỳ thật cũng không cần nữ nhi này giúp việc khó của hắn. Nhưng ngao nhã lại cho là mình nhất định phải giúp đỡ nhai giác thủy tinh cung khai thác đường lui. Như thế mới không phụ nàng phụ vương tên tuổi. Theo Lý Huyền Tông ổn định Đông Hải bờ thế cục về sau. Ngao nhã thật vất vả buông lỏng một chút. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp Phật môn này chút bực mình sự tình. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Phật môn có chuẩn bị mà đến. Chúng ta dù sao cũng là này Đông Hành Linh Châu địa đầu xà. Chúng ta liền không có chuẩn bị sao? Cường Long không ép địa đầu xà. Phật môn nếu tới này Đông Hành Linh Châu. Vậy liền muốn tuân thủ này Đông Hành Linh Châu quy củ. Bọn hắn không muốn dựa vào hàng yêu trừ ma tới mê hoặc nhân tâm. Thành lập đạo thống truyền thừa sao? Vậy thì tốt, chúng ta liền giúp bọn hắn đi đầu trảm yêu trừ ma. Có thể là người không đủ a, Hoàng Thiên Thanh thở dài nói. Vô Lượng Thiền Viện chỗ nuôi nhốt này chút đại yêu thực lực đều rất bất phàm. Kim đan cảnh chẳng qua là cất bước, có chút thậm chí là linh đài cảnh. Chúng ta ra tay trong lúc nhất thời đều không thể đem hắn triệt để cắn giết. Toàn bộ Trường Hải quận đều sắp bị đối phương cho thẩm thấu. Cho nên chúng ta cuối cùng vẫn là phải vận dụng yêu thánh đại nhân lưu lại lực lượng sao? Lý Huyền Tông lắc đầu nói. Yêu thánh đại nhân lưu lại lực lượng là cho chúng ta xem như át chủ bài tới dùng. Tùy tiện không thể bạo lộ ra. Bằng không vận dụng một lần. Đối phương liền có phòng bị. Hiện tại còn không phải vận dụng thời điểm. Trường Hải quận đã là truyền thống Đông Hành Linh Châu phạm vi thế lực. Chúng ta trước đó làm chủ Trường Hải quận là kẻ ngoại lai. Nhưng thật tình không biết Phật môn kỳ thật mới thật sự là kẻ ngoại lai. Xích Hà Tiên Tông đấu với chúng ta pháp thua thê thảm như thế. Bọn hắn là không muốn Trường Hải quận. Nhưng thế lực khác cũng không có nói muốn thả vứt bỏ Trường Hải quận đây. Nơi này nhiều như vậy tông môn. Còn có một bộ phận đại yêu. Bọn hắn chẳng lẽ liền cam tâm làm Phật môn phụ thuộc sao? Ngao Nhã bỗng nhiên phản ứng lại. Đột nhiên nói. Người nói là Thanh Lam Tông. Biển Mây Kiếm Tông. Kim Cương môn này tam đại tông môn. Có thể là bọn hắn cùng giữa chúng ta vốn là có ân oán. Bọn hắn sẽ nguyện ý giúp chúng ta không? Quảng cáo, Lý Huyền Tông lắc đầu nói. Không phải giúp chúng ta, mà là giúp chính bọn hắn. Trước đó Xích Hà Tiên Tông chẳng qua là trên danh nghĩa trưởng khống Trường Hải quận. Nhưng trên thực tế Trường Hải quận lại là bọn hắn ba phái vẫn luôn tại làm chủ. Lúc này Xích Hà Tiên Tông nói rõ đã muốn vứt bỏ Trường Hải quận. Nhưng Xích Hà Tiên Tông có thể rút đi. Bọn hắn ba phái lại có thể rút đi. Phật môn đông tiến vào. Bọn hắn kỳ thật mới là tối vi hốt hoảng cái kia. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không vội vàng ở giữa phong bế sơn môn. Cử động lần này đủ để chứng minh bọn hắn đã không có chủ ý. Chỉ có thể giống lạc đà như vậy nắm đầu vùi vào hạt cát bên trong. Chúng ta cùng bọn hắn ba phái đích thật là có ân oán. Nhưng thế gian này không có chân chính kẻ địch, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Trước đó chúng ta là địch là bởi vì Trường Hải quận lợi ích. Hiện tại chúng ta hợp lại cũng là bởi vì Trường Hải quận lợi ích. Bọn hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng. Còn có Trường Hải quận yêu tộc thế lực mặc dù không mạnh. Nhưng cũng là có mấy tên đại yêu ở. Phật môn đối đãi yêu tộc thủ đoạn bọn hắn xem sau khi tới khẳng định sẽ sợ hãi. Này chút đại yêu còn tính là tương đối hiểu quy củ. Cũng là có thể liên thủ. Đến lúc đó hội tụ toàn bộ Trường Hải quận lực lượng. Cũng đầy đủ hắn Vô Lượng Thiền Viện uống một bầu. Lý Huyền Tông am hiểu nhất thủ đoạn chính là tại một đống rối bời thế lực ở trong hợp tung liên hoành. Tìm ra hết thảy có khả năng liên lạc lực lượng thủ đoạn. Một kích cuối cùng phá cục. Lúc này theo Lý Huyền Tông êm tai nói. Ngao Nhã mấy người cũng cuối cùng là tạm thời thở dài một hơi.